Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, 345. Chương 345 Hậu Cung Sủng Phi, nay đó thanh âm càng ngày càng gần, Minh Ca vẻ mặt oán hận trừng mắt Tiểu Hoàng Đế, nàng quần áo lúc trước bị Tiểu Hoàng Đế xả khắp nơi đều là, vừa lúc có thể cho những người đó chỉ lộ. Tiểu Hoàng Đế so Minh Ca càng phẫn nộ a. Hắn tường đông dễ dàng sao hắn, cũng dám có người quấy rầy hắn. Thật muốn nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đều cho chấm cút ngay. Cũng may lý trí còn ở, hắn ôm chặt Minh Ca, đem Minh Ca trẻ con ôm giống nhau ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chỗ nào đó như cũ quật cường bướng bỉnh oa ở Minh Ca trong thân thể không ra. Minh Ca hai chân tạp Tiểu Hoàng Đế eo, nàng cũng bất chấp khiển trách Tiểu Hoàng Đế cái này lưu vô sỉ hành vi, đem đầu gắt gao vùi vào Tiểu Hoàng Đế trong lòng ngực. Dù sao cũng như vậy, chỉ cần mặt không bị người phát giác liền hảo. Đến nỗi Tiểu Hoàng Đế, hừ, chết bần đạo bất tử đạo hữu, Tiểu Hoàng Đế có thể hay không bị người nhìn đến quan nàng chuyện gì? Tiểu Hoàng Đế chỉ cho rằng Minh Ca là thẹn thùng a, đem hắn trên mặt đất áo choàng nhặt lên đáp ở Minh Ca trên người. Hắn một bên ôm Minh Ca chiều núi giả trong rừng chạy tới, một bên thấp giọng an ủi trong lòng ngực Minh Ca, ngoan, không có việc gì, đừng sợ, lão nương mới không sợ. Minh Ca quyết đoán dùng tay đem bối thượng áo choàng hướng lên trên kéo kéo, đem diện mạo toàn bộ che lại, sau đó gắt gao túm chặt. Hừ, bọn họ đây là vợ chồng hợp pháp, nàng mới sẽ không trột dạ, liền tính bị người nhìn đến lại như thế nào. Dù sao không ai biết Tiểu Hoàng Đế ôm chính là ai, này tiểu không lương tâm đổ vật, cũng không giúp hắn che đậy điểm. Tiểu Hoàng Đế nâng Minh Ca tiểu pi pi như vậy một áp, hung hăng lộng lộng, di bên kia có phải hay không có cái lỏa nam? A thật là, thế nhưng lộ mông trứng, thật ghê tởm, người tới a mau tới người. Tiểu Hoàng Đế, trong lòng ngực Minh Ca thân thể run lên, rõ ràng là ở cố nén ý cười, tức giận đến Tiểu Hoàng Đế một cái phi thân lật qua tường viện. Trực tiếp đem Minh Ca đè ở trên tường một đốn đảo. A, nơi nào tới hỗn đản, rõ như ban ngày dưới lỏa bôn. Đang ở ngự hoa viên tu bổ hoa cỏ lão thái giám bóp cái giọng nói thét chói tai. Tiểu Hoàng Đế lại lần nữa bế lên Minh Ca một đốn chạy như điên. Kia phong giống nhau tốc độ quả thực xuất thần nhập hóa. Thật vất vả phi vào Phượng Nghi Cung. Nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hoàng Đế cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể hào hào lan lộn một phen trong lòng ngực cái này một đường ở cười nhẹ nữ nhân. Hắn đem nữ nhân đặt ở trong đình trên bàn đá, bất quá mới vừa vận động hai hạ, liền nghe thấy phía sau có cung nhân thét chói tai, người nào dám xông vào Phượng Nghi Cung, người tới a, có người ở Phượng Nghi Cung vừa ý đồ gây rối. À, thế nhưng vẫn là cái không mặc quần áo người. Thật là khủng khiếp. Tiểu Hoàng Đế tinh thần đã chịu phụ 1000 giá trị thương tổn. Mãi cho đến bữa tối thời điểm, Minh Ca đều cười hợp không được miệng. Hai người cuối cùng chạy tiến phòng ngủ nhanh nhẹn mặc tốt y phục, lại trộm chạy ra đi ở trước mắt bao người nghênh ngang đi vào Phượng Nghi Cung. Mới vừa tiến Phượng Nghi Cung, liền nghe Tiểu Vinh Tử vội vã chạy tới hội báo, trong cung có tặc tử lui tới, vũ vệ quân đang ở khắp nơi tìm tòi, bệ hạ phải bảo trọng long thể. Ân, chấm đã biết. Tiểu Hoàng Đế mặt không đổi sắc, Minh Ca còn tưởng rằng Lý Ngọc Nhi cũng sẽ nghe tin mà đến, nhưng mãi cho đến nàng cùng Tiểu Hoàng Đế ăn cơm xong thực, cũng không thấy Lý Ngọc Nhi tới thỉnh an. Này nhưng không giống Lý Ngọc Nhi tính tình. Bất quá như vậy cái nữ nhân, Minh Ca cũng không bỏ trong lòng. Nàng bị Tiểu Hoàng Đế ở trên bàn cơm lăn lộn một phen, mới vừa tính toán đi rửa mặt đánh răng, liền thấy Tiểu Vinh Tử vẻ mặt cấp sắc chạy tiến vào. "Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, chuyện gì nói, kêu cái gì kêu? Tiểu hoàng đế còn tính toán tới cái uyên ương tắm đâu. Này đuôi mù ra hỏa, Vĩnh Ninh cung, Vĩnh Ninh cung, Vĩnh Ninh cung làm sao vậy? Thái hậu bệnh tim lại phát tác." Tiểu hoàng đế không kiên nhẫn nhíu mày, "Lại đây qua đi chính là bệnh tim phát tác, khi nào mới có thể ngừng nghỉ?" Tiểu Vinh Tử muốn nói lại thôi. Ngó Minh Ca liếc mắt một cái, lắp bắp nói, "Không phải, không phải, bệ hạ, kia tặc tử liền ở Vĩnh Ninh cung. Ngài, ngài đi xem đi, nơi nào tới tặc tử?" Tiểu Vinh Tử không biết, nhưng Minh Ca cùng tiểu hoàng đế nhất rõ ràng bất quá. Mọi người trong miệng cái kia biến thái tặc tử rõ ràng chính là tiểu hoàng đế a. Hiện giờ Vĩnh Ninh cung như thế nào có thể toát ra cái tặc tử tới? Minh Ca không giấu vết ngó mắt đầy đầu mồ hôi Tiểu Vinh Tử. Ôm lấy tiểu hoàng đế cánh tay nói, "Chúng ta mau đi xem một chút đi. Mẫu hậu nơi đó cũng không nên có việc mới đúng. Hoàng thái hậu lại thế nào cũng là chính mình thân sinh mẫu thân." Tiểu hoàng đế liền tính là có đôi khi bởi vì hoàng thái hậu hành động khí không được, nhưng sự tình quan hoàng thái hậu, hắn đáy lòng lập tức cũng nôn nóng đến không được, một bên đi nhanh đi ra ngoài, một bên trầm khuôn mặt dò hỏi Tiểu Vinh Tử, "Nơi nào tới tặc tử? Ở địa phương nào bị phát hiện? Hoàng thái hậu thế nào? Không có bị kia tặc tử kinh hách đi, lập tức đi tuyên thái y ở Vĩnh Ninh cung chờ đi." Tiểu Vinh Tử ấp úng ứng là, dừng một chút bước nhanh tới gần tiểu hoàng đế, "Nô tỳ cũng không lớn rõ ràng, vẫn là bệ hạ tưởng chu đáo, nô tỳ này liền đi kêu thái y." Dứt lời nhanh như chớp liền chạy, tốc độ này rõ ràng giống như là đi nhiều nổi bật, mẫu hậu nơi đó sợ là thật đã xảy ra chuyện. Tiểu hoàng đế sắc mặt nặng nề, dứt khoát cùng Minh Ca hai người một đường bay nhanh, đợi cho Vĩnh Ninh điện. Trong điện đã bị vũ vệ quân vây quanh, các cung nhân xúc ở một chỗ trong một góc, mà hoàng thái hậu tẩm điện ngoại vây quanh mấy cái vũ vệ quân. Tiểu hoàng đế ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chỉ tưởng vũ vệ quân nhóm ở cùng tặc tử giằng co. Tặc tử còn ở hoàng thái hậu tẩm cung, vội quát lớn, "Hồ nháo, như thế nào không phá khai môn? Bên trong người là cái gì mục đích? Vì sao phải bắt cóc thái hậu? Thái hậu nhưng có bị thương? Hiện giờ là cái gì trạng huống?" Này đó vũ vệ quân đều là trải qua huấn luyện, lúc này không nên có mấy cái từ nóc nhà hoặc là cửa sau tiến vào sao? Như thế nào đều thủ tại chỗ này? Bên trong cửa sổ nhắm chặt, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu hoàng đế nói lời này, liền phải tiến lên đi đẩy cửa, lại bị Minh Ca kéo trụ. Vũ vệ quân nhóm hành xong lễ, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đồng thời lui về phía sau một bước, đem vũ vệ quân đầu lĩnh cô lập ra tới. "Bệ hạ." Những cái đó vũ vệ quân nhóm đồng thời rời khỏi thật xa. Vũ vệ quân thủ lĩnh quỳ gối tiểu hoàng đế trước mặt vẻ mặt ngượng nghịu, hơi hơi hé miệng lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Sao lại thế này? Bên trong không phải một cái tặc tử. "Bệ hạ, ngài, ngài đi vào nhìn một cái đi." Vũ vệ quân thủ lĩnh nói xong lấy đầu khái mà, ti trước thất trách, còn chưa từng xâm nhập, mặt đối lập tình huống cũng không rõ ràng. Tiểu hoàng đế một chân đá văng trên mặt đất vũ vệ quân. "Hỗn trướng, hỗn trướng, các ngươi đám phế vật này." Minh Ca thân là người ngoài cuộc, lại so với tiểu hoàng đế nghĩ đến nhiều. Nàng lôi kéo tiểu hoàng đế tay, "Bệ hạ, đi vào trước nhìn một cái trạng huống đi." "Bệ hạ, mau triệu thái y, mau triệu thái y tới." Phòng ngủ nội lúc này truyền đến hoàng thái hậu hừ hừ ai tiếng khóc. "Bệ hạ, mau cứu ai ra? Mẫu hậu, mẫu hậu." Tiểu hoàng đế nghe được thanh âm này, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa trong chiều phòng xông vào. lớn mật tặc tử, dám thương thái hậu một cây nửa điểm, chấm muốn ngươi không chết tử tế được. Như cũ 20 phiếu canh 4, dư thừa nói không nói, mỗi lần muốn vé tháng, mập mạp đều đặc thấp thỏm liền sợ các ngươi mắng ta ra mặt hảo hậu. Tuy rằng mập mạp ra mặt thật sự hậu. Hết chương.